Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432, nuốt phù. Diệp Hàn chỗ lấy cảm giác phù đạo không đơn giản, là bởi vì nó vẫn chỉ là tàn quyền, liền đã thâu tóm cấp 6 cùng cấp 6 phía dưới phù lục phương pháp luyện chế. Cái này chẳng phải là nói, bản này phù đạo đằng sau còn có càng cao phù lục phương pháp luyện chế. Diệp Hàn cảm thấy bản này phù đạo rất có thể là mạnh gia chấn tộc chí bảo. Đây cũng là hắn vì sao lại cảm giác mình bày ra đại sự. Mạnh Thiên Dịch chết, mạnh gia sớm muộn hội tra được trên đầu mình. Lại thêm bản này phù đạo, mạnh gia cùng mình tuyệt đối là không chết không thôi cục diện. Mạnh Thiên Dịch trong giới chỉ, trừ bản này tàn quyển bên ngoài, còn có đại lượng chế phù tài liệu, bao quát một số cao đẳng gia thú cùng thú huyết. Cùng với đặc chế phù bút, đây đều là Diệp Hàn cần có nhất đồ vật, đến mức cái kia mấy trăm triệu thượng phẩm linh thạch, thì hoàn toàn bị Diệp Hàn coi nhẹ. Trừ cái đó ra, còn có một số thành phẩm phù lục, Diệp Hàn hiện tại còn nhìn không ra đây là thứ gì phù lục. Mà cái kia 16 tên linh anh hậu kỳ tu sĩ trong giới chỉ, trừ đại bộ phận đều chính là bên ngoài, đồng dạng cũng có một chút chế phù dùng tài liệu. Hắn cũng không có cùng loại với phù đạo tàn quyển bảo bối. Diệp Hàn đem Mạnh Thiên Dịch cùng những thứ này người giới chỉ toàn đều đặt ở tháp chủ không gian. Bên trong, hắn lo lắng cái kia phù đạo tàn quyển bên trên sẽ có người nhà họ Mạnh lưu lại thần thức dấu hiệu. Cho nên vẫn là cẩn thận mới là tốt. Thu hồi giới chỉ, Diệp Hàn bắt đầu chuyên tâm khống chế phi hành khí. Tuy nhiên hắn đã tại hướng bắc phi hành, nhưng là nơi này cách phù thiên hạ phường thị y nguyên rất gần. Hắn thần thức nhất định phải toàn lực hướng về bốn phía dò ra, để tránh cho gặp phải hắn cao thủ. Tuy nhiên Diệp Hàn theo dựa vào chính mình lực lượng đánh giết Mạnh Thiên Dịch, nhưng cái này không có nghĩa là hắn thì có cùng linh hư cảnh tu sĩ chính diện đối chiến năng lực. Vừa mới nếu không phải có cấp 6 khốn trận cùng làm loạn trận pháp ngăn chặn Mạnh Thiên Dịch, hắn căn bản không có thi triển hoang lôi bạo thời gian. Diệp Hàn khống chế phi hành khí một đường hướng bắc. Sau 5 canh giờ, Diệp Hàn dần dần thở phào, trong lòng thầm than hắn vận khí tốt, dọc theo con đường này liền một người đều không có đụng phải. Lại thêm lúc này sắc trời đã tối, tương đối ban ngày muốn an toàn rất nhiều, là thời điểm để hầu bội cầm 3 người đi ra. Diệp Hàn thần thức khẽ nhúc nhích, hầu bội cầm, thạch đầu cùng ra ra hắn liền xuất hiện tại phi hành khoang bên trong. Gặp giờ phút này 3 người lục thức lại còn là phong bế, Diệp Hàn trong lòng ấm áp, đây chính là tuyệt đối tín nhiệm. Nhìn đến hắn đem 3 người thu vào tháp chủ không gian quyết định không có sai. Phong bế lục thức người, trừ phi mình nguyện ý muốn đến, bằng không bất luận kẻ nào cũng gọi không dậy bọn họ. Bởi vì bọn hắn đã đóng lại đối với ngoại giới tất cả cảm giác. Bất quá cái này cũng không làm khó được Diệp Hàn. Hắn tập được nô ấn bí thuật, biết như thế nào dùng để cho mình ý thức tiến vào hắn người ý thức không gian. Diệp Hàn nhẹ nhàng dùng chính mình ý niệm đem 3 người bao phủ lại. Sau một lát, 3 người đồng thời tỉnh lại. Diệp Diễm, chúng ta cái này muốn đi chỗ nào bên trong? Mạnh Thiên Dịch đâu? Hầu bội cầm mở to mắt, khi thấy quen thuộc khoang thuyền lúc, nàng nhất thời thở phào, vội vàng hướng lấy Diệp Hàn hỏi. Diệp Hàn nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn lấy 3 người nói. Mạnh Thiên Dịch đã chết, ta chuẩn bị mang các ngươi đi Đại Châu Nam. Mạnh Thiên Dịch đã chết. Diệp tiểu huynh đệ, việc này thật chứ? Thạch Bàn Tâm ho khan 2 tiếng, mặt mũi tràn đầy không thể tin đối Diệp Hàn hỏi. Diệp Hàn gật gật đầu. Khi thấy Thạch Bàn Tâm khóe miệng lại ho ra máu tươi, Diệp Hàn lập tức theo Mạnh Thiên Dịch trong giới chỉ lấy ra một đống phù lục. Thạch tiền bối, những bùa chú này đều là Mạnh Thiên Dịch, ngươi xem một chút có hay không có thứ mà ngươi cần phá ách phù. Làm Diệp Hàn đem một đống phù lục trồng chất tại Thạch Bàn Tâm trước mặt lúc, Thạch Bàn Tâm rốt cục tin tưởng Mạnh Thiên Dịch đã chết sự thật. Hắn kinh ngạc nhìn Diệp Hàn liếc một chút, cũng không có hỏi nhiều nữa cái gì, chuyển qua tại cái này một đống phù lục bên trong lục lọi lên, tìm tới Thạch Bàn Tâm khiếp sợ nhìn trong tay phù lục. Hắn tay run run, ngữ khí có chút kích động. Ra ra, nhanh dùng nó. Hòn đá nhỏ cũng kích động lên. Hắn lo lắng nhất cũng là Thạch Bàn Tâm thương thế. Nếu như phá ách phù thật có hiệu, cái kia ra ra hắn đem triệt để thoát khỏi nguy hiểm tính mạng. Thế mà Thạch Bàn Tâm cũng không có lập tức sử dụng phù lục. Hắn nhìn lấy Diệp Hàn bóng lưng nói ra. Diệp tiểu huynh đệ, ta biết những vật này nhất định là ngươi bốc lên cự đại nguy hiểm tính mạng được đến. Lão hủ tuổi đã cao, sớm muộn đem mệnh về đất vàng. Cái này phá ách phù quý giá như thế, dùng tại lão hủ trên thân cũng là lãng phí. Cho nên còn mời Diệp tiểu huynh đệ đem những bùa chú này thu trở về đi. Lão hủ cùng Thạch Đầu có thể trốn qua một kiếp này. Đã rất cảm tạ tiểu huynh đệ. Ra ra, chấm ngoặc kép. Thạch Đầu nghe đến Thạch Bàn Tâm lời nói sau nhất thời khẩn trương lên. Chỉ bất quá bị Thạch Bàn Tâm chừng liếc một chút sau không dám lại nói cái gì. Đối với Thạch Bàn Tâm lời nói, Diệp Hàn trong lòng có chút cảm thán. Cái này trên đường lớn vậy mà cũng còn có dạng này khắp nơi vì người khác suy nghĩ người. Thạch Bàn Tâm cùng lão gia tử rất giống. Đều là loại kia không nguyện ý thua thiệt nợ người khác người. Diệp Hàn nhìn lấy Thạch Bàn Tâm, nhưng trong lòng không gì sánh được tưởng niệm tại phía xa Nam Thành lão gia tử. Thạch tiền bối, ngươi lại dùng phù này. Chờ ngươi khôi phục về sau, ta còn có chuyện trọng yếu cần ngươi trợ giúp. Diệp Hàn nhìn lấy Thạch Bàn Tâm vừa cười vừa nói. Hắn biết nếu như không nói như vậy, cố chấp Thạch Bàn Tâm nhất định không biết dùng rơi chân quý như vậy phù lục. Cho dù là dùng xong, cũng sẽ thẹn trong lòng. Bất quá Diệp Hàn ngược lại xác thực là có chuyện muốn thỉnh giáo Thạch Bàn Tâm. Thạch Bàn Tâm là một cái cấp 6 linh phù sư. Tại phù lục phương diện tạo nghệ tuyệt đối không yếu. Có dạng này một cái hiện thành lão sư ở bên người. Diệp Hàn đương nhiên muốn đi chân quý. Gặp Diệp Hàn nói như vậy, Thạch Bàn Tâm hơi sững sờ. Có điều hắn rất nhanh liền minh bạch Diệp Hàn tâm tư. Biết lại từ chối cũng có chút bất cận nhân tình. Thạch Bàn Tâm cảm kích nhìn Diệp Hàn liếc một chút về sau. Liền cầm lấy phù lục nuốt vào. Nuốt vào phá ách phù về sau. Chỉ thấy Thạch Bàn Tâm trong miệng nói lẩm bẩm, tay trái cùng tay phải đánh ra mấy cái thủ quyết. Sau một lát, chỉ thấy Thạch Bàn Tâm một miệng tụ huyết phun ra. Ngay sau đó mọi người liền nhìn thấy Thạch Bàn Tâm sắc mặt rất nhanh liền khôi phục hồng nhuận phơn. Phớt, ra ra, người tốt, Thạch Đầu khẩn trương hỏi. Tuy nhiên theo ở bề ngoài nhìn, giờ phút này ra ra hắn sảng khoái tinh thần. Cả người đều giãn ra. Nhưng là Thạch Đầu y nguyên có chút bận tâm. Mắt thấy Thạch Bàn Tâm muốn đứng lên, hầu bội cầm lập tức đi qua nâng. Thạch Bàn Tâm lại khoát khoát tay, tỏ ý mình có thể. Thạch Bàn Tâm quả nhiên gọn gàng đứng lên. Trên thân không có một tia ốm đau bộ dáng. Từng đạo sinh cơ tựa hồ lại trở lại trong thân thể hắn. Gặp Thạch Bàn Tâm trong nháy mắt tựa như tuổi trẻ mấy chục tuổi một dạng. Diệp Hàn có chút hoài nghi cái kia ách nan phù có phải hay không là một loại hút người sinh cơ phù. Lục, bởi vì khôi phục trước Thạch Bàn Tâm, triệu chứng cùng ánh tuyết đã từng trải qua hoang độc gì tương tự. Nếu như cái này một cái ách nan phù công kích tạo thành hiệu quả thật có thể cùng hoang nguyên tố tạo thành hoang độc một dạng, cái này phá ách phù cũng quá lợi hại. Hắn quả thực thì tương đương với chính mình dùng hoang nguyên tố công kích người khác một dạng. Muốn biết mình dùng hoang nguyên tố công kích người khác là nền tại chính mình lĩnh ngộ hoang nguyên tố trên cơ sở. Nếu như đồng dạng thương tổn bị người khác một cái phù lục nhẹ nhõm giải quyết, vậy mình lĩnh ngộ hoang nguyên tố chẳng phải là đồng thời không có có cái gì không tầm thường. Bất quá nhất làm cho Diệp Hàn kinh ngạc là Thạch Bàn Tâm nuốt phù động tác. Hắn theo không nghĩ tới phù lục còn có thể giống như đan dược nuốt. Thật sự là quá thần kỳ. Mặc kệ như thế nào, giờ khắc này Diệp Hàn đối phù lục lòng hiếu kỳ cùng thăm dò muốn đã bành trướng tới cực điểm. Hắn quyết định trước dùng thần thức đem quyển kia phù đạo nghiên cứu thông thấu về sau. Lại mời dạy Thạch Bàn Tâm, dạng này có trợ giúp hắn có thể tại ngay từ đầu thì thành lập được chính mình phù đạo tư tưởng. Một khi có ý nghĩ này, Diệp Hàn một khắc cũng chờ không. Hắn lập tức đem phi hành khí buồng điều khiển giao cho hầu bội cầm. mà hắn thì toàn tâm toàn ý nghiên cứu lên quyển kia, phù đạo tàn quyền. Diệp Hàn đương nhiên sẽ không đem phù đạo tàn quyển theo tháp chủ không gian bên trong lấy ra. Tháp chủ không gian bên trong khắp nơi đều là hắn thần thức. Chỉ cần là tại tháp chủ không gian bên trong đồ vật, Diệp Hàn thần thức đều có thể nhẹ nhõm xem xét. Hắn chỉ là đối hầu bội cầm ba người nói mình đang đối chiến mạnh thiên dịch thời điểm thụ chút thương tổn, cần luyện công khôi phục một chút. Hầu bội cầm ba người tự nhiên là tin tưởng không nghi ngờ. Diệp Hàn ngược lại không là không tin hầu bội cầm ba người. Mấu chốt là phù đạo liên lụy trọng đại. Để hầu bội cầm ba người biết, có khả năng hội hại bọn họ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.